lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, Đồ Đằng Chi Lực. Ô Ương Ngữ tới giả trang, cũng không phải Đường Lạc đám người đổi một bộ quần áo đơn giản như vậy. Nàng cho rồi Đường Lạc ba người một loại nước thuốc, kết hợp nàng vu thuật, tạm thời để ba người hình dáng tướng mạo đều phát sinh rồi biến hóa. Trở thành rồi Ô Ương hai cái cận vệ cùng một cái thiếp thân tỷ nữ. Đều là có nguyên bản thân phận, toàn tâm toàn ý đi theo Ô Ương bên thân, cực ít cùng người ngoài đánh giao tế loại kia. Phi thường thuận tiện Đường Lạc bọn hắn giả trang. Về phần nguyên chủ ở nơi nào, trừ rồi Ương bên ngoài, đoán chừng liền không có ai biết. Ngựa liền lưu tại nơi này a. Ô Ương đối Đường Lạc bọn hắn nói rằng, lại lấy ra một cái không đủ bàn tay lớn nhỏ, tinh xảo vô cùng xe ngựa mô hình, hướng đất trên ném một cái, rớt quá trình bên trong, xe ngựa nổi lên thúy tia sáng, rơi xuống đất đồng thời đã biến thành rồi một cỗ chân chính xe ngựa. Chỉ bất quá kéo xe con ngựa cũng là từ mảnh gỗ cấu thành. Lên xe a, ngồi lấy là được, không cần đánh xe, Ô Ương nói rằng. Nó sẽ tự mình tìm đường. Xe ngựa ở ngoài thùng xe mặt một đoạn cho Sa Phu ngồi địa phương cũng có chút rộng rãi. Tọa hạ Đường Lạc ba người không có bất cứ vấn đề gì. Hao Thiên Khuyển ghé vào Đường Lạc chân bên, uể oải mà nheo lại con mắt, miệng mồm lúc thỉnh thoảng lay động một chút. Chân chính Vu Sư Đại Nhân tọa giá, tiến vào Phù Tang Bộ Lạc tự nhiên là thông suốt. Một đường tiến lên, Đường Lạc ba người cũng rõ ràng cảm giác được, Phù Tang Bộ Lạc quả nhiên là phòng vệ nghiêm mật, bên ngoài, trong tối bện dệt ra rồi một trương đáng sợ lưới lớn. Liền đợi đến người tự chui đầu vào lưới, cho dù là nhìn qua có chỗ sơ hở, có thể cho Đại U Tiên Sư thi triển thủ đoạn tiến vào địa phương. Thực tế trên cũng là cố ý bày bẫy dập, không có ta. Các người căn bản là không có cách chui vào. Ô Ương âm thanh truyền vào ba người lỗ tai bên trong. Chúng ta căn bản liền không có nghĩ chui vào a. Kinh Công nói nhỏ một câu. Có chút lực lượng không đủ. Dù sao không chui vào là dựa vào lấy Đường Lạc. Không là chính hắn thực lực. Không chui vào đi tìm cái chết. Cũng không cách nào cho đồng bạn của các ngươi chế tạo cơ hội. Ô Ương nói rằng. Yên tâm, đồng bạn của các ngươi ở nơi nào, ta không gặp qua hỏi, hỏi đến cũng không quan hệ, chúng ta cũng không biết rõ. Kinh Công cười rồi một tiếng, bọn hắn không có cùng hưởng Đường Lạc cái kia đưa tin bên trong đều nhiệm vụ. Bất quá trước hai ngày Đường Lạc cùng bọn hắn nói qua, nhiệm vụ kia đã hoàn thành, mang ý nghĩa Bắc Nguyên Đại Vu tức sẽ xuất thế tin tức, đã bị Khổng Tuyên. Bọn hắn thành công khu vực vào đến rồi bên trong đều bị Đại U triều đình, Long Nhai đạo môn người biết được. Cụ thể Đại U phương diện sẽ làm gì ứng đối, cũng không phải là Đường Lạc bọn hắn có thể biết rõ sự tình rồi. Đường Lạc này bên cũng không có đạt được có thể trở về tin tức. Đối với Kinh Công nói, Ô Ương từ chối cho ý kiến, xem như Dương Đông đánh Tây, mồi nhử. Ba người này cơ hồ cùng loại với tử sĩ, vì rồi phòng ngừa bị bắt được sau tiết lộ tin tức. Không thông báo cho bọn hắn chân chính bộ đội chủ lực tình huống cũng là bình thường. Nhưng lấy ba người thực lực đến xem, tuyệt đối không phải cái gì có thể tùy ý từ bỏ vô danh tiểu tốt. Tựa hồ lại có lẽ biết rõ chút cái gì, nếu là hơn một cái nghi người, tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế thăm dò. Nhưng Ô Ương chỉ cầu ngăn cản Đại Vu xuất thế, cũng không nguyện ý hỏi nhiều, chỉ là thuận miệng nhấc lên, an nhất an Đường Lạc đám người tâm, Phù Tang Bộ Lạc tụ tập nơi, náo nhiệt phi phàm, người đến người đi, chợt nhìn phía dưới một bộ tường hòa tư thái, chỉ là không ít người đều là bội đao mang kiếm, mắt mang một tia hung thần chi ý, người đi đường bình thường nhao nhao tránh đi. Cùng đường phố trên không có buộc dây thừng, hàm răng lộ ra ngoài hung hãn cỡ lớn chó giống như. Mà cái này một số người vừa nhìn thấy Đường Lạc, bọn hắn chỗ này xe ngựa đi tới, từng cái lại là tránh không kịp, đứng tại bên đường cung kính hành lễ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Hừ, Ô Ương tiếng hừ lạnh từ trong xe ngựa truyền ra. Phù Tang võ sĩ, càng sống càng trở về. Cái gọi là võ sĩ, chính là Phù Tang bộ lạc bên trong địa vị tương đối cao giai cấp. Tương đương với đại u võ quan loại hình nhân vật. Bất quá những người này Phù Tang bộ lạc võ sĩ tràn lan. Chỉ cần gia tộc bên trong có chút thế lực, cũng có thể lấy làm ra cái võ sĩ làm đương, dù là có tiếng không có quyền. Bởi vậy Ô Ương mới nói, bọn hắn càng sống càng trở về. Nàng lời này không chút nào khách khí. Đám kia cúi đầu võ sĩ cũng không dám có nhiều một câu lời oán giận. Dù cho nơi này là bọn hắn Phù Tang bộ lạc, Ô Kim bộ lạc Vu sư đại nhân muốn giết bọn hắn cũng cùng ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm. Bộ lạc hai cái Vu sư đại nhân cũng sẽ không tại dạng này thời khắc mấu chốt vì rồi một chút nho nhỏ. Võ sĩ cùng một cái khác Vu sư huyên náo không thoải mái. Thế nào, nhìn ngươi tâm tình không tốt, quả nhiên là không có tìm được người sao? Một cái thanh âm từ đường phố đầu cuối truyền đến, từ xa mà đến gần, một cái cao lớn nam tử rồng đi hổ bước đi đến. Quan người cay rắm chuyện, Ô Ương xuống xe ngựa, dứt khoát thu hồi, nhìn lấy cái này cao hơn chính mình ra dòng dã một cái đầu. Có thể cùng kinh công sánh vai nam tử, lời nói ra lại không chút nào khách khí. Rõ ràng hôm nay có lẽ là hai người chúng ta tọa trấn. Ngươi chỉ một người chạy rồi, ngươi cũng biết rõ ta không sở trường cứu người. Đã chết ba cái, chỉ tốt tạm dừng chờ ngươi trở về rồi. Nam tử nói rằng, thân phận miêu tả sinh động, nghiễm nhiên cũng là một cái vô sư. Ngươi nói quan không liên quan ta sự tình. Người này là Hắc Thủy bộ lạc vô sư, tên là Ba Đồ. Ngũ đại bộ lạc so đấu, kỳ thực hôm qua đã bắt đầu, bởi vì vừa mới bắt đầu quan hệ, giữa lẫn nhau lấy thăm dò làm chủ, không có cái gì lớn thương vong, chỉ là Hắc Thủy bộ lạc chết rồi một người. Hôm nay là ngày thứ hai, vốn nên trấn giữ Ô Ương lại kìm nén không được, ra ngoài tìm kiếm mấy cái kia tại Bắc Nguyên đại náo người, thừa xuống Ba Đồ một người. Hắn tự tiện giết người lại bất thiện cứu người. Kết quả đang kêu ra nhận thua sau còn người chết. Cái này so sánh lúng túng. Dứt khoát ngừng lại. Ba Đồ liền định đi kiếm Ô Ương. Vừa vặn gặp phải. Đó là bởi vì ngươi quá phế vật. Ô Ương không có chút nào khách khí. Xem ra cái này ra hỏa không chỉ là cùng Phù Tang bộ lạc hai vị vu sư quan hệ không tốt. Tự liền Hắc Thủy bộ lạc vu sư quan hệ cũng không quá tốt. Hơi suy đoán một chút, nói không chừng nàng cùng cái khác, tất cả vu sư đều quan hệ không tốt. Khó trách phản đối đại vu xuất thế. Đừng nói nhảm rồi, đã nhưng không tìm được người. Liền trở về rồi, Ba Đồ nói rằng, người yêu kim bộ lạc, thế nhưng là chết mất hai cái. Ba Đồ, ngươi là cố ý. Ô Ương mày rậm dựng lên, giống như liền muốn trở mặt, là chính ngươi đi, quan ta cay rắm chuyện. Ba Đồ cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ô Ương ở sau lưng mắng rồi hai câu, không có lựa chọn động thủ, cũng hướng lấy bên kia đi đến. Đường Lạc ba người đi theo sau lưng, cũng không nhiều lời nói, tạm thời nghe Ô Ương an bài, đợi đến thích hợp thời cơ động thủ lần nữa. Khẳng định so ba người tùy tiện miễn cưỡng xông vào tiến đến muốn an toàn một chút chí ít đối. Kinh công, Đường Vũ Hàn hai người tới nói là như thế này. Đối Đường Lạc tới nói nha, là ôm cây đợi thỏ. Đợi đến có thể một mẻ hốt gọn. Công tất chiến dịch, rất nhanh. Ô Ương liền mang theo Đường Lạc ba người đi tới so đấu địa phương. Một cái rộng rãi hình tròn giáo trường. Chung quanh hết thảy có 5 nơi xây dựng tốt thưởng thức đài cao. Từng cái hoa lệ thoải mái dễ chịu. hiển nhiên là xuống rồi nhất định công phu. Những này đài cao, tự nhiên là vì ngũ đại bộ lạc thủ lĩnh còn có vu sử dụng. Đài cao phía dưới thì là gỗ lều, là các đại bộ lạc tham dự so đấu người ngốc địa phương. Nhưng trong đó nhân số muốn vượt xa 10 người. Rất nhiều người đều ở bên phục dịch, còn có chữa thương thầy thuốc, đầy đủ mọi thứ. Ô Ương trở lên đài cao tọa hạ, bên cạnh cùng Ô Ương giống nhau đến mấy phần trung niên nam tử nhìn lại, trầm giọng nói rằng, không cần tùy hứng rồi, chúng ta này bên ở vào hạ phong, chỉ còn lại có 8 người, một người trong đó lại trọng thương, 3 năm ngày nội đều khó có khả năng lại ra trận. Ô Ương nhìn rồi nam tử một mắt, không nói gì, lạnh lùng đối mặt. Trung niên nam tử cũng không sinh khí, hoặc là nhìn không ra cái gì sinh khí biểu lộ, một lần nữa đem ánh mắt phóng tới trận trên, đối Ô Ương mang tới 3 cái người hầu, liền ánh mắt đều không đáp lại. Người này gọi là Ô Hữu Sào, chính là Ô Kim bộ lạc thủ lĩnh, cùng Ô Ương một cái dòng họ, cũng không phải Ô Kim bộ lạc đều tin Ô, mà là hai người là thúc cháu quan hệ. Hết lần này tới lần khác nghe đồn Ô Kim bộ lạc đời trước đại vương, cũng liền là Ô Ương có cha là bị Ô Hữu Sào ám toán giết chết. Không phải mặt ngoài trên mà sinh bệnh mà chết, này chuyện thật giả chưa đến, nhưng Ô Ương cùng Ô Hữu Sào hoàn toàn chính xác quan hệ lãnh đạm. Này một điểm ngược lại là khẳng định, cũng may hai người cũng không có rõ ràng nội đấu huynh hướng. Chỉ là lạnh lùng lấy đúng, ngã cũng không đến mức dao động Ô Kim bộ lạc ngũ đại bộ lạc địa vị. Lại bắt đầu lại từ đầu a. Ba đồ trở lại đài cao trên, lớn tiếng nói rằng, Đường Lạc ánh mắt đảo qua tất cả đài cao, ngũ đại bộ lạc thủ lĩnh đều tại, nhưng 6 vu bên trong chỉ có ba đồ cùng Ô Ương hai người. Còn lại 4 người cũng không tại nơi này, cũng không biết rõ đi rồi nơi nào. Hơn phần nửa là tại riêng phần mình nơi ở yên tĩnh tu hành. Vu sư không thể so với thủ lĩnh, nó địa vị cơ bản đến từ chính mình thực lực, bọn hắn cũng rất thanh sở thực lực mới là căn bản. Sẽ không lẫn lộn đầu đuôi, hoặc là nói, say mê tại quyền lực tế ti là không thể nào đạt tới vu cảnh giới. Trừ phi là siêu cấp thiên tài, thiên phú dị bẩm, dạng này người Bắc Nguyên tạm thời còn chưa có xuất hiện. Vu thực lực mạnh, ngũ đại bộ lạc thủ lĩnh trên thân cũng có một luồng uy thế tại. Đường Lạc nhìn một cái, có thể nhìn thấy 5 người này sau lưng như ẩn như hiện, đồ đằng chi lực. Ô Kim bộ lạc thủ lĩnh sau lưng đồ đằng chi lực. Vì một đám lửa, hỏa diễm trung tâm tựa hồ có chim chóc như ẩn như hiện. Phù Tang bộ lạc đồ đằng chi lực thật sự chính là một cây đại thụ, nhưng ở giữa lại có một vòng hình tròn mặt trời đỏ. Hùng Bi bộ lạc đồ đằng chi lực lại không phải một cái gấu lớn, mà là một tòa màu đen nặng nề núi cao, biển đen sóng lớn cuồn cuộn, trong đó có một tôn tựa như huyền quy chi thú trên dưới thần phục. Là Hắc Thủy bộ lạc thủ lĩnh sau lưng đồ đằng chi lực cụ thể hình thái. Đằng sau bộ lạc thủ lĩnh sau lưng, ngược lại là đối lập đơn giản, một đầu màu vàng đất, mọc ra kỳ quái cánh rắn giãy giụa thân thể. Những này đồ đằng chi lực đã có thể bảo vệ bộ lạc thủ lĩnh không bị vu thuật, đạo thuật gây thương tích, tại thời điểm chiến đấu cũng có thể vì bọn hắn cung cấp to lớn trợ lực. Nhưng những lực lượng này cũng không phải là thuộc về những này thủ lĩnh. Bọn hắn tự thân sẽ không, cũng không cách nào có ý thức, chủ động sử dụng, tính là một loại, bị động. Tự thân kỳ thực đối loại lực lượng này cũng không có cái gì nhận biết. Ngược lại là các tế tự có thể cảm nhận được đồ đằng chi lực tồn tại. Theo lấy ba đồ âm thanh, đằng sau bộ lạc bên trong rất nhanh liền chạy ra một cá nhân. Lại là một cái tế ti, có lẽ là đại tế ti. Âm lãnh ánh mắt đảo qua còn lại 4 cái bộ lạc so đấu người, cuối cùng rơi xuống Ô Kim bộ lạc bên trong cái kia bị trọng thương thân người trên.